Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 ta cảm ơn ngươi, đem người túm ra tới, người nọ đầy người là huyết, Viêm tự nhíu mày, tốc độ xe như vậy chậm, không có khả năng đem hắn đâm thành như vậy, lại xem người này mặt. Đường Thời, ngươi xuống dưới nhìn xe mơ siêu, Viêm tự nói, Đường Thời xuống xe. Nương đèn xe nhìn đến nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp người. Trong lòng nhảy dựng, là Tần Liệt. Đường Thời liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tần Liệt trên người thương không phải đâm xe gây ra. Là súng thương cùng đau thương, người đâu? Tìm được rồi sao? Mẹ nó, nếu là làm kia tiểu tử chạy. Các ngươi đều đừng nghĩ sống. Lão đại phi lột các ngươi ra. Không ở nơi này, không ở nơi này cũng không có. Ta nhìn đến vết máu. Ở bên này, cách đó không xa tối om ngõ nhỏ. Truyền đến hỗn độn tiếng người, Đường Thời cùng Viêm tự liếc nhau. Nơi đây không nên ở lâu. Đem người dọn lên xe. Nhanh chóng lái xe rời đi, chờ đến kia đám người truy lại đây thời điểm. Chỉ nhìn đến trên mặt đất có một bãi huyết. Đuổi tới nơi này, vết máu biến mất. Manh mối cũng chặt đứt, một đám người nơm nớp lo sợ nhìn một người tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi kia ít khi nói cười, banh một khuôn mặt, Lượng ca, làm sao bây giờ, làm kia tiểu tử chạy, lão đại phi giết chúng ta không thể, chờ đem người chảo trở về. Nhất định lột hắn ra, lại kéo đi ra ngoài uy khẩu, dám trộm ta Lân Bang đồ vật, quả thực chán sống. Dẫn đầu người đúng là Tề Lân phụ tá đắc lực Mao Lượng. Hắn không rên một tiếng, như là phát hiện tung tích, ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ xem mặt đường. Lốp xe cán quá vết máu, để lại một đạo màu đỏ sậm lốp xe ấn, Mao Lượng đứng lên. Dọc theo này ngõ nhỏ trở về đi, đi ra vài bước như là suy nghĩ cẩn thận, đầu to. Người đi hỏi hỏi bên kia trạm xăng dầu. Nhìn xem vừa mới là ai ở nơi đó cố lên, bảng số xe là nhiều ít, mau đi, là, Lượng ca, Đường Thời cùng Viêm tự đem người dọn đến phòng khách, Tần Liệt đã hôn mê, chảy rất nhiều huyết, Đường Thời không dám cho hắn uy nguyên năng tinh, Tần Liệt trên người có mấy chỗ súng thương, vạn nhất miệng vết thương khép lại, viên đạn liền sẽ lưu tại thịt, như vậy chỉ biết càng tao, đem người phóng tới trên sofa. Đường Thời xé mở Tần Liệt rách nát quần áo, xem xét hắn thương thế, trên người tổng cộng trúng tam thương. Trên đùi, sườn bụng cùng bả vai, cũng may không có thương tổn đến yếu hại, trên người còn có không ít đau thương, nặng nhất một đau là từ vai phải nghiêng đánh xuống tới. Chém vào xương quai xanh thượng, bị xương quai xanh chặn. Bằng không liền phải bị người cấp chém thành hai đoạn, Đường Thời không biết tiểu tử này rốt cuộc phạm vào chuyện gì, mới bị như vậy trọng thương. Vừa thấy đối phương là tưởng chí hắn vào chỗ chết, bị như vậy trọng thương còn có thể kiên trì chạy trốn. Cầu sinh ý thức làm người khiếp sợ, viên đạn đều tạp ở thịt. Đường Thời nhất thời không biết nên như thế nào xuống tay. Xin giúp đỡ nhìn về phía Viêm tự, làm sao bây giờ? Đi bệnh viện khẳng định không còn kịp rồi, huống chi những người đó khẳng định cũng ở tìm hắn, thời gian không đủ. Chờ đưa đến bệnh viện, hắn huyết liền lưu quang, Viêm tự biểu tình vững vàng. Đem ta ba lô cho ta, Đường Thời từ tiểu ô vuông đem Viêm tự ba lô lấy ra tới, chiếu sáng đèn điều. Lượng Viêm tự chấn định phân phó Đường Thời, mở ra ba lô, ở bên trong lột bái. Nhảy ra một phen thon dài chủy thủ tới, Đường Thời vừa thấy liền minh bạch. Viêm tự đã từng là quân nhân, đối với xử lý súng thương hẳn là có kinh nghiệm, lấy viên đạn với hắn mà nói hẳn là không phải việc khó, có nguyên năng tinh loại này trị thương thần. Dược, Viêm tự không cần lo lắng nhiễm trùng cảm nhiễm chờ vấn đề. Chỉ cần đem viên đạn lấy ra, lập tức cho hắn dùng nguyên năng tinh. Miệng vết thương liền sẽ thực mau khôi phục, như vậy hắn mạng nhỏ cũng là có thể bảo vệ, Viêm tự cách làm đơn giản thô bạo. Làm Đường Thời đem người đè lại, chủy thủ đơn giản tiêu độc, áp tiến lỗ đạn, muốn đem tạp ở thịt viên đạn lấy ra tới, a. Ta ngày, chủy thủ mới vừa áp tiến miệng vết thương, Tần Liệt liền chu lên tỉnh lại, vừa muốn động, Đường Thời trên tay xử lực, lực lớn vô cùng, thế nhưng đem hắn ép tới gắt gao. Chút nào dung chuyển không được, không muốn chết nói cũng đừng động, Viêm tự biểu tình chuyên chú. Khẩu khí tùy ý, ta thảo, ai u, nương ai, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ngày ai, đau chết ta lạc ngày hắn ba ba, ngô ngô ngô, gan, Đường Thời phải bị hắn ồn muốn chết, tùy tay nắm lên trên sofa một vật nhét vào hắn trong miệng. Đêm này tiểu lưu manh một ngụm thô tục lấp kín, Viêm tự thủ pháp lưu loát. Tốc độ thực mau, ở Tần Liệt cùng gào lợn chết giống nhau trong thanh âm. Nhanh chóng xong việc, Đường Thời lúc này mới buông ra hắn. Lấy ra ba viên không cấp nguyên năng tinh đưa cho hắn, mau ăn. Ngươi chảy rất nhiều huyết, Tần Liệt sắc mặt trắng bệch. Hữu khí vô lực túm hạ trong miệng đồ vật, nhìn đưa qua đồ vật, đôi mắt lập tức mở to. Cơ hồ là hô lên tới, ngoặc kép, nguyên năng tinh, kinh ngạc cái gì, mau ăn, Đường Thời nói liền phải hướng hắn trong miệng tắc vân vân. Tần Liệt vội vàng né tránh, ta ăn lúc sau các ngươi muốn làm sao, có cái gì giao dịch, ta có thể trông cậy vào ngươi cái gì, trên người của ngươi có cái gì đáng giá giao dịch. Đường Thời tức giận nói, Tần Liệt yên lặng nắm chặt lòng bàn tay một vật. Nhìn Đường Thời, không nói lời nào, giống ở phân biệt Đường Thời lời nói thật giả, nhanh ăn đi, lại không ăn ngươi muốn chết. Đường Thời ấn hắn một đầu hoàng mao, đem nguyên năng tinh nhét vào hắn trong miệng, Tần Liệt cả người đau hắn mau hư thoát. Đường Thời đối hắn dùng sức mạnh, hắn cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể đem nguyên năng tinh ăn xong đi, sau đó trầm mặc ngồi ở trên sofa. Đôi mắt lại linh động nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nhìn. Không biết ở đánh cái gì chú ý, Tần Liệt chỉ là cái người thường. Nguyên năng tinh thứ này quá mức xa xỉ. Hắn không có săn đến quá dị thú. Cũng không biết như thế nào lấy ra nguyên năng tinh. Có thể nói hắn là lại bình thường bất quá người thường. Đột nhiên ăn luôn ba viên nguyên năng tinh. Cái này làm cho Tần Liệt có điểm hoàng. Sợ bọn họ làm hắn lấy đồ vật còn, hắn rối rắm ninh trong tay vớ. Hắn có thể cảm nhận được từ nguyên năng tinh phát ra năng lượng. Đang ở chữa trị trên người hắn thương. Huyết đã ngừng, miệng vết thương có điểm ngứa thuyết minh đang ở chậm rãi khép lại. Nhìn chằm chằm trong tay vớ. Do dự mà bọn họ cứu mục đích của hắn. Từ từ, trong tay này cái gì? Vớ, ta rằng ai? Này đặc nương ai vớ? Tần Liệt kêu rên một tiếng đem trong tay vớ ném, không ngừng phi phi phi, nhổ nước miếng, Đường Thời sửng sốt. Nhìn đến bay qua tới một con bạch vớ, có chút xấu hổ cào cào mặt, này vớ là của hắn. Xuyên qua lúc sau tùy tiện ném ở trên sofa, vừa mới quên mất mới thuận tay lấy lại đây đổ hắn miệng. Hắn thật không phải cố ý, Tần Liệt phi nửa ngày. Cảm giác thủ hạ lại ấn đến một vật. Dùng hai ngón tay nhéo lên tới, biểu tình hoàn toàn vặn vẹo, ta cảm ơn ngươi, vô dụng quần lót cho ta tắc miệng, Đường Thời, ngoặc kép, Viêm tự, ngoặc kép, Viêm tự vỗ về cái trán, hắn cảm thấy cần thiết làm Đường Thời học học nội vụ sửa sang lại. Loạn ném đồ vật thói quen luôn là không thay đổi, phía trước đều là hắn theo ở phía sau thu thập, mấy ngày nay một không lưu ý. Dơ vớ dơ quần lót liền ném nơi nơi đều đúng rồi. Thác nước hãn, Đường Thời lại không biết xấu hổ nói. Nam nhân không đều như vậy. Tần Liệt khinh bỉ liếc hắn một cái. Vẻ mặt vô lại tương nằm liệt trên sofa. Lười nhắc nói, các người đã cứu ta thực cảm tạ. Ta biết miệng cảm ơn khả năng vô dụng. Nếu ta là các ngươi, khẳng định cũng sẽ đưa ra cứu người bồi thường. Bất quá ta chỉ là một người bình thường, các ngươi yêu cầu ta khả năng không có biện pháp thỏa mãn. Cho nên, phanh, một tiếng súng vang, viện môn khóa trực tiếp bị hủy, một đám người vọt vào sân, đêm này đống tiểu biệt thự hoàn toàn vây quanh, nghe thấy tiếng súng. Tần Liệt sắc mặt lập tức thay đổi, lại nghe hỗn độn tiếng bước chân đã đi vào trong viện tới. Tái nhợt sắc mặt càng hiện trắng bệch, sao lại thế này? Ngươi không tính toán nói sao? Đường Thời hỏi, Tần Liệt khẩn trương nhìn về phía nhắm chặt đại môn. Ta lại không quen biết các ngươi. Vì cái gì muốn cùng các ngươi nói? Ta kêu Đường Thời, hắn kêu Viêm Tự, hiện tại nhận thức, có thể nói. Đường Thời thuận miệng nói. Tần Liệt nhíu mày, sống chết trước mắt người này còn có tâm tình trêu chọc hắn. Lập tức liền nói, ta và các ngươi không thân, cũng không tin các ngươi, Đường Thời không bắt buộc. Hoàn Ngực dựa vào trên sofa, phảng phất đối diện ngoại tiếng súng mắt điếc tai ngơ. Kia hảo, môn ở bên kia, ngươi có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta một cây thương. Đừng quên trả ta, Tần Liệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong ánh mắt che kín tơ máu, hắn hiện tại chỉ cần đi ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ bị chém thành vô số khối. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đường Thời thấy hắn ngồi ở chỗ kia bất động. Lại nói, tưởng lưu lại nơi này, hoặc là muốn cho chúng ta bảo hộ ngươi, liền phải nói ra tình hình thực tế. Chúng ta cùng ngươi xác thật không thân, bởi vì ngươi đắc tội Kỳ Huyện bọn rắn độc xác thật không có lời. Ngươi nếu nguyện ý nói, thuyết minh ngươi lấy chúng ta đương bằng hữu, chuyện của ngươi ta khẳng định quản, nếu không muốn, không tin chúng ta, chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi nơi này, ta sẽ đương ngươi không có tới quá, cũng không đã cứu ngươi, bên trong người ra tới. Chúng ta lượng ca tự mình tới, đem bị các ngươi mang đi người giao cho ra tới, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoài cửa đã có tiểu đệ ở kêu gọi, Tần Liệt đã không có thời gian do dự, trước mắt người này đối hắn không có ác ý, lần trước càng là trượng nghĩa đệ gạch. Mượn thương cho hắn, lần này lại cho hắn nguyên năng tinh cứu mạng, liền hướng về phía này phân ân tình. Hắn Tần Liệt lựa chọn tin tưởng bọn họ, ta nói, Tần Liệt làm ra lựa chọn, Đường Thời giơ tay ý bảo. Hắn chờ một lát, nhìn mắt Viêm Tự, không khỏi thở dài, thật là không xong, Viêm Tự nguyên năng còn không có khôi phục. Trong tay hắn duy nhất có thể sử dụng làm độc lập chiến đấu chính là ác độc thợ rèn. Chỉ là cấp bậc không cao, hiện giờ chỉ cần tư chất không phải như vậy kém thức tỉnh giả. Cấp bậc đều hẳn là ở tứ cấp trở lên, tuy nói nhân loại thân thể. Chiến lực cùng thẻ bài sinh vật vô pháp so, nhưng ác độc thợ rèn cấp bậc liền trước mắt tới nói thật ra quá thấp. Cần thiết mau chóng cho nó thăng cấp mới được, Viêm Tự nhưng thật ra có không tồi tôi tớ tạp. Đáng tiếc hắn nguyên năng hao hết, liền tạp bao cũng gọi không tới. Này cùng đói đến chết khiếp, biết rõ tủ lạnh có đồ ăn lại mở không ra tủ lạnh không có khác nhau, duy nhất khả năng chính là Đường Thời chính mình ra tay, có lá gan đại tiểu đệ. Đang chuẩn bị đi đá môn, cửa phòng lại chính mình mở ra, một cái thanh tuấn linh tú thanh niên đứng ở cửa. Nhìn đến trong viện đứng những người này, ấm áp xuân phong cười nhạt đi ra, đi theo hắn cùng nhau ra tới. Là cái thân hình cao dài, đầy mặt uy nghiêm thanh niên, người này một thân sắc bén khí thế, cặp kia tối đen đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào trong viện người, đi lên trước hai cái tiểu đệ. Tức khắc có điểm kiêng kỵ lui về trong đội ngũ, Đường Thời hảo tính tình cười nhạt yên yên. Chư vị có chuyện gì? Muốn đại buổi tối xuất động nhiều người như vậy tới vây chúng ta chỗ ở. Mao Lượng đứng ở mọi người phía trước. Vừa thấy chính là dẫn đầu người, Mao Lượng đem song song đứng ở cửa hai người cẩn thận đánh giá một. Phen, lăng là không thấy ra tới thực lực của bọn họ, bất quá hắn có thể khẳng định, cái kia cao vóc dáng tuyệt đối là cái thức tỉnh giả. Hắn ở tới thời điểm, đã làm người đi hỏi cái này chỗ ở chủ nhân thân phận. Này vừa hỏi mới biết được, lúc trước Triệu Hổ tới mượn sức người đúng là bọn họ. Thực lực tự nhiên đối không được khởi Triệu Hổ đi kia một chuyến, Mao Lượng lãnh túc nói. Tại Hạ Lân Bang Mao Lượng, chúng ta ở truy tung một cái phản đồ, manh mối chỉ thị, là bị các ngươi mang về tới, đem người giao ra đây, chúng ta này liền đi, sẽ không làm khó dễ các ngươi, hắn chính là Lân Bang Mao Lượng. Cố Ngọc Dương từng nói qua, hắn là lục cấp thức tỉnh giả. Là Lân Bang lão đại Tề Lân phụ tá đắc lực trợ thủ đắc lực. Tần Liệt không biết làm chuyện gì, cư nhiên làm cái này ở trong bang quyền cao chức trọng người tự mình tới truy kích. xem ra tình thế rất nghiêm trọng, Đường Thời tươi cười bất biến. Ta chưa thấy được cái gì phản đồ, nơi này chỉ có ta cùng ta bằng hữu còn có ta tiểu đệ ba người cư trú. Các ngươi muốn tìm ai? Tần Liệt từ trong phòng đi ra, trên người hắn miệng vết thương đã khép lại, trên mặt cùng trên người vết máu cũng bị lau khô, càng là thay đổi một bộ mới tinh quần áo, hoàn toàn không có vừa mới cứu trở về tới khi chết cẩu dạng. Chỉ là sắc mặt còn thực tái nhợt, huyết khí không có khôi phục lại, bất quá bên ngoài ánh sáng so ám, cũng xem không quá ra tới, nhìn đến Tần Liệt khi. Trong viện người đều mở to hai mắt nhìn, Tần Liệt bị trọng thương đều là bọn họ hạ tay, thương có bao nhiêu trọng bọn họ rất rõ ràng. Trước mắt cái này một thân thoải mái thanh tân lông tóc vô thương người là chuyện như thế nào? Nếu không phải gương mặt này chính là Tần Liệt, bọn họ thật muốn cho rằng tìm lầm địa phương, theo sau mọi người nghĩ lại tưởng tượng. Trong lòng đều ở ngọa tao. Hết chương.